Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 51, anh thấy em rồi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi chườm đá được đặt lên mặt, các mao mạch co lại ngay lập tức. Chỉ vài giây, máu vốn đã không nhiều đã được chườm đá và ngừng chảy. Đạm Mạch nhìn sang, Cảnh Hạo rời mắt đi. Nè, Đạm Mạch nhìn vào túi chườm đá trong tay, ra hiệu cho Cảnh Hạo tự cầm lấy. Khi túi chườm được trao đi, đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau. Có lẽ vì ngón tay vừa chạm vào đá lạnh, nhiệt độ hơi lạnh, khi chạm vào da thịt, Đạm Mạch cảm thấy tay Cảnh Hạo nóng hơn bao giờ hết. Anh gật đầu tỏ vẻ rất đồng tình. Xem ra bác sĩ nói không sai, quả thật là nóng trong người. Nhưng thật sự là vì phơi nắng sao? Đạm Mạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng treo cao, đêm sáng, ánh sáng thì đủ đấy, nhưng không phải mặt trời. Đạm Mạch cố nén nụ cười. Nói xong, anh quan sát một lúc biểu cảm của Cảnh Hạo, rồi đưa ra một lời khuyên rất chu đáo. Lát nữa cầm máu xong, hay là em chườm đá vào tai luôn đi. Đạm Mạch khẽ vê, tê vê, đê, tai đỏ bừng kia. Anh thấy cần lắm đấy, đỏ hơn nữa, anh đi tắm đây. Đạm Mạch quay người, anh đi được vài bước, trầm ngâm một lát, rồi quay đầu lại. Đạm Mạch mở miệng, hỏi người đang ngồi trước bàn. Không nói một lời, chỉ lo cúi đầu đỏ mặt. Lát nữa anh ra có thể sẽ không còn nữa đâu. Em còn muốn xem thêm một chút không? Lúc đầu Cảnh Hạo không hiểu, cho đến khi ngẩng đầu lên, cậu lại một lần nữa nhìn thấy bước xương huyết đã khiến cậu mất kiểm soát và xấu hổ. Đạm Mạch cười nhìn Cảnh Hạo cứng đờ và chậm chạp quay mặt đi. Anh ném chiếc áo sơ mi trong tay vào máy giặt, rồi ô một tiếng, suýt nữa thì quên mất. Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Đạm Mạch nói một cách đầy ám chỉ, dù sao em cũng có ảnh mà, đúng không? Cảnh Hạo lại quay mặt đi, nhưng lần này động tác nhanh và luống cuống hơn. Đạm Mạch hài lòng quay người vào phòng tắm, và khi cửa phòng tắm đóng lại, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo từ phía sau, từ vòng eo lướt lên lưng anh, cho đến bờ vai. Cảnh Hạo ngồi tại chỗ, tiếp tục im lặng, cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Cậu biết Đạm Mạch sẽ không bất ngờ quay lại đánh úp mình nữa. Chàng trai ngồi trong phòng khách cuối cùng cũng cúi đầu xuống, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, xác nhận không còn gì đáng lo. Cảnh Hạo đưa tay che mặt. Cậu, rốt cuộc bị làm sao thế này? Khi bước ra từ phòng tắm, Đạm Mạch liếc nhìn phòng khách. Cảnh Hạo vẫn ở vị trí cũ, nhưng khi thấy anh, cậu lập tức đứng dậy. Khi đi qua bếp ra ban công phơi khăn tắm, Đạm Mạch thấy những viên đá đã tan chảy trong bồn rửa, và chiếc túi nhựa dùng để đựng đá được cuộn lại gọn gàng và vứt vào thùng rác. Đạm Mạch lại đi vào phòng ngủ một chuyến. Khi quay lại phòng khách, anh đặt một thứ vào tay Cảnh Hạo. Đạm Mạch cũng không hỏi Cảnh Hạo có định về chưa. Anh chỉnh lại áo ngủ rồi ngồi vào bàn, cắm dây chiếc máy sấy tóc trong tay. Đạm Mạch bắt đầu sấy tóc. Luồng gió nóng thổi qua mặt, mang theo một mùi hương dầu gội đầu. Cảnh Hạo lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay. Bên trong là một chiếc lược gỗ, gió nóng làm tóc khô ráo. Lược gỗ nhẹ nhàng chải những sợi tóc bị rối. Nhìn Cảnh Hạo cao lớn vạm vỡ, ngay cả bàn tay cũng to hơn người khác một chút. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ đầy sức lực, nhưng khi cầm chiếc lược kiên nhẫn nhẹ nhàng chải những sợi tóc thỉnh thoảng bị rối, lại có một vẻ dịu dàng hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài. Tóc rất mềm, mang theo hơi ấm còn sót lại sau khi sấy và một mùi hương thoang thoảng. Cảnh Hạo nâng chúng trong lòng bàn tay, cố gắng không để những sợi tóc trượt qua kẽ tay. Đạm Mạch nhìn vào chiếc gương trên bàn, thu chọn tất cả những điều này vào mắt. Sấy khô tóc, Đạm Mạch thoa một chút tinh dầu lên đuôi tóc. Thấy vậy, Cảnh Hạo dừng động tác trên tay lại. đạm mạch vừa xoa đều tinh dầu, vừa ngước mặt lên, em còn muốn hỏi gì nữa không? Môi Cảnh Hạo mím lại, rất lâu sau, cậu lắc đầu, thật sao? Cảnh Hạo không nói gì nữa. Thôi được, đạm mạch cười, cũng không ép buộc, anh đứng dậy, cất gọn lược gỗ, tinh dầu và máy sấy tóc vào trong túi vải chuyên dụng. Vậy về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Đạm mạch chỉnh lại cổ áo ngủ bị gió thổi rối, xương quai xanh sạch sẽ trắng nõn lại một lần nữa ẩn hiện giữa lớp vải. Đạm mạch giả vờ như không nhìn thấy sự tiếc nuối thoáng qua trong mắt Cảnh Hạo. Anh nhếch môi, nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Vậy, ngủ ngon nhé. Yết hầu của Cảnh Hạo nuốt mạnh một cái, dường như cũng không còn lý do gì để ở lại nữa. Và đạm mạch cũng đã sấy khô tóc, không cần cậu làm gì thêm. Cảnh Hạo quay người, chuẩn bị rời đi, thay một bộ quần áo đi. Đạm mạch đột nhiên mở lời. Cảnh Hạo quay đầu lại, thấy đạm mạch đưa tay, ngón tay chỉ vào lưng mình. Anh thấy em ra mồ hôi nhiều lắm, tháng 6 quả thực nóng hơn nhiệt độ trước đó. Và tối nay Cảnh Hạo vì cùng một lý do mà cứ nóng ran lên hết lần này đến lần khác. Khi Cảnh Hạo thay quần áo, đạm mạch lại một lần nữa nhìn thấy những cơ bắp đẹp mắt đó. Không biết có phải vì ban ngày đã chơi bóng rổ hay không, mà những đường nét cơ bắp tối nay dường như rõ ràng hơn ngày thường một chút. Thực ra da Cảnh Hạo cũng khá trắng, chỉ là vì đạm mạch quá trắng. Khi hai người đứng cạnh nhau, sẽ có một chút chênh lệch về màu da. Để quần áo lại đi, anh giặt luôn. Đạm mạch tự nhiên đưa tay lấy bộ quần áo đã thay của Cảnh Hạo, rồi lại đưa cho cậu một chiếc áo khoác ngoài. Đêm khuya gió lạnh, mặc vào đi, đạm mạch nói. Thực ra từ bãi đậu xe lái về nhà, không hề bị gió lùa. Một câu nói như thế hiện lên trong đầu Cảnh Hạo, nhưng cậu không nói gì cả, đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác. Vậy em đi đây, anh, Cảnh Hạo nói. Đạm mạch gật đầu, đi đi, ngủ ngon. Trước khi ra khỏi cửa, Cảnh Hạo đột nhiên quay lại nói một câu. Anh đạm mạch, cánh cửa đóng lại, ngăn cách không gian trong và ngoài phòng. Đạm mạch không hề nhúc nhích, cầm chiếc quần áo mà Cảnh Hạo đã thay ra, đứng tại chỗ. Anh cúi mắt nhìn vào tay mình, đầu ngón tay khẽ NB lớp vải, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó. Trong đầu anh hiện lên từng cảnh tượng của tối nay, ánh mắt đầy quan tâm của Cảnh Hạo, rồi đến những câu hỏi mang chút hung hăng nguy hiểm, và rồi cái cách cậu nói lời chúc ngủ ngon trước khi đi. Thứ mà đạm mạch muốn gọi là sự lưu luyến. Một lúc lâu sau, anh dựa lưng vào cánh cửa, anh cúi đầu vùi mũi vào bộ quần áo còn vương hơi ấm. Ngửi thấy một mùi hương sạch sẽ, ấm áp như gỗ thông cháy, độc nhất của một mình người đó. Nóng trong người không chỉ có Cảnh Hạo, mà còn có cả anh. Ánh đèn trong phòng hơi ấm, đạm mạch nhắm mắt lại, những ngón tay thon dài quen thuộc móc vào vạt áo, trượt xuống. Cho đến khi khóe mắt mang theo một chút thoải mái, cổ hơi ngửa lên, trong hành lang mờ ảo, Cảnh Hạo khoác chiếc áo khoác lên vai nhưng nhận ra kích cỡ không vừa. Bèn kéo cổ áo lên so sánh, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau thật lâu. Do dự không biết có nên gõ cửa nói mình lấy nhầm, đổi lại một chiếc khác không, và cuối cùng, sau khi xác định xung quanh không có ai, dường như cũng không có camera giám sát, Cảnh Hạo dùng hai tay nâng chiếc áo khoác lên, cúi đầu, cẩn thận ngửi một chút mùi hương lạnh còn sót lại trên đó. Vương Thiến Hạc đã mời bạn và Hứa Tinh Tinh vào nhóm chat cắm trại thung lũng ngàn thác cuối tuần. Vương Thiến Hạc, đạm mạch, Hứa Tinh Tinh kéo người vào đi. Lý do là sau sự việc ở triển lãm lần trước, Hứa Tinh Tinh điểm lại mới phát hiện đây là lần thứ ba đạm mạch và Vương Thiến Hạc bỏ cậu ta đi chơi riêng. Thế là nhân cơ hội này làm ầm lên một trận, đòi đạm mạch khao một bữa, lại đòi Vương Thiến Hạc một món quà. Tất nhiên, điều này vẫn chưa đủ để bù đắp nỗi đau bị hai người bạn thân bỏ rơi. Thế là Hứa Tinh Tinh đề nghị cuối tuần mọi người gọi thêm vài người cùng đi cắm trại 2 ngày ở thung lũng Ngàn Thác, nơi đang rất nổi ở phía bắc thành phố trong thời gian này. Cậu ta còn đặc biệt nhấn mạnh, phải là người đẹp trai, phải là người đẹp trai, vậy đẹp trai nhất chính là ký túc xá của Cảnh Hạo rồi. Dù sao thì Vương Thiến Hạc cũng thích xem kịch vui, với lại cô cũng có chút lo lắng sự việc ở triển lãm lần trước có để lại sự rạn nứt nào cần được hàn gắn trong tình cảm của Đạm Mạch và Cảnh Hạo không, thế là cô đề nghị giấu người họ đi cùng nhau. Cuối tuần đi cắm trại chơi, sau khi đồng ý, nhóm chat này đã được tạo ra. Rất nhanh, các ảnh đại diện trong nhóm đã nhiều hơn. Đạm Mạch đã mời Cảnh Hạo vào nhóm chat. Anh ấy và những người khác trong nhóm chưa phải là bạn bè. Hãy chú ý an toàn thông tin nhé. Hứa Tinh Tinh đã mời Phó Thần vào nhóm chat, Vương Thiến Hạc. Hình như còn thiếu một người. Ai kéo vào đi? Một khoảng im lặng, Hứa Tinh Tinh đã mời Giang Cao vào nhóm chat, Phó Thần. Đạm Mạch nhìn xuống giường. Cậu thêm bạn cùng phòng của Cảnh Hạo từ lúc nào vậy? Từ lần trước ấy mà. Hứa Tinh Tinh sờ cằm nhìn lên trời, lẩm bẩm nói có chút không nhớ ra. Dù sao cũng là trai đẹp cơ bắp da ngăm, thêm vào cũng không lỗ. Đạm Mạch khẽ nhướng một bên lông mày. Anh liếc nhìn dòng chú thích sau khi mình mời Cảnh Hạo vào nhóm. Khóe môi hơi cong lên, thấy mọi người đã đủ. Hứa Tinh Tinh hưng phấn bắt đầu gọi mọi người. Hứa Tinh Tinh, tất cả chúng ta phân chia nhiệm vụ đi. Tôi có 2 cái lều, 1 cái bạt tre và ghế cắm trại. Những thứ khác, Hứa Tinh Tinh, Vương Thiến Hạc vẫn là chị Hạc sắp xếp đi. Tôi là cá mặn. Tên thung lũng Ngàn Thác nghe thì có vẻ non nước hữu tình. Giống như một thung lũng xanh vắng vẻ tách biệt khỏi trần thế. Nhưng thực ra nó chỉ là một bãi cỏ lớn. Một khu rừng nhân tạo gần một hồ nước lớn trong một công viên rừng. Khoanh một khu đất lại để du khách đến cắm trại nướng BBQ mà thôi. Vì vậy, đồ cần mang cũng không nhiều. Hiện tại kế hoạch là đi vào thứ bảy và về vào chủ nhật. Vương Thiến Hạc liệt kê sơ qua những thứ cần thiết. Mọi người tự nhận nhiệm vụ, rồi đến vấn đề làm sao để đi. Vương Thiến Hạc, tôi chỉ có 1 chiếc xe thể thao nhỏ. Tôi nhớ Cảnh Hạo có 1 chiếc Cullinan. Mấy chỗ vậy, những người khác có xe không? Chiếc SUV lần trước đi triển lãm là cô mượn của bạn. Nhưng lần này bạn cô cần dùng. Vương Thiến Hạc, nếu không có... Chiếc thứ hai có thể thuê ở cửa hàng xe cũng được. Cảnh Hạo, bố mẹ em có 1 chiếc xe motorhome, đã để ở nhà 7-8 năm rồi, có cần không? Cả nhóm im lặng một chút. Giang Cao, tôi giết người giàu. Vương Thiến Hạc, 1. Hứa Tinh Tinh, 2. Phó Thần, ngón tay Cảnh Hạo khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình. Cho đến khi có 1 tin nhắn riêng từ Đạm Mạch hiện lên. Tim cậu hụt đi 1 nhịp. Nhưng không phải là nhóm chat. Mà là tin nhắn riêng. Đạm Mạch. Anh không nỡ. Đạm Mạch. Xoa đầu. Cảnh Hạo ngồi trước bàn học. Liếc nhìn chiếc áo khoác không vừa cỡ đang treo trên cánh cửa tủ quần áo. Khẽ chớp mắt 2 cái. Mẹ nó. Thằng khốn nhà cậu B. NTH. Giọng Giang Cao đột nhiên vang lên, trong lòng Cảnh Hạo giật mình, nhưng lại nhớ ra Giang Cao chắc chắn không biết chiếc áo đó là của Đạm Mạch. Tim lại trở về vị trí cũ, cậu quay đầu lại, thấy Giang Cao đang cào nhau. Phó Thần, cậu thấy không, trong nhóm nói giết người giàu, thằng này cười tâu toét, khốn nạn, nhưng có thêm 1 chiếc motorhome. Cộng với 2 chiếc lều của Hứa Tinh Tinh thì cũng đủ cho 6 người rồi. Sau khi bàn bạc trong tin nhắn riêng, Đạm Mạch phụ trách mua thuốc men và đồ chơi. Cảnh Hạo phụ trách mua đồ ăn vặt và dụng cụ ăn uống. Về cơ bản đều có thể mua sắm 1 lần tại 1 cửa hàng bách hóa lớn. Và thế là vào 1 buổi chiều cả 2 đều không có tiết. Cảnh Hạo lái xe đến dưới ký túc xá của Đạm Mạch. Hai người đi đến siêu thị bách hóa lớn gần trường nhất. Đồ ăn vặt được mua khá phong phú. Hơn nữa trước khi đi Hứa Tinh Tinh đã liệt kê một danh sách những món cậu ta thích ăn cho Đạm Mạch. Bên trong cơ bản là có đủ các loại, cứ thế mà mua theo thôi. Dụng cụ ăn uống thì mua bếp ga du lịch. Các loại dụng cụ ăn uống có thể phân hủy sinh học. Dụng cụ nướng BBQ và một chiếc bàn cuộn. Đến đồ chơi, Cảnh Hạo chọn vài món dựa trên các hướng dẫn tìm được trên mạng. Như cờ bay, cờ tỷ phú, ma sói, kịch bản trinh thám, toàn là những món kinh điển. Không sợ sai, Đạm Mạch liếc nhìn mấy món đồ chơi trong xe đẩy. Ánh mắt lướt qua một chút suy tư, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cảnh Hạo kiểm tra lại một lượt, rồi nhìn lại danh sách nhiệm vụ được phân công cho họ. Còn thiếu thuốc men, cậu nói với Đạm Mạch. Cảnh Hạo hỏi nhân viên một vòng. Cuối cùng được biết trung tâm thương mại của họ không có giấy phép bán thuốc, nên không có thuốc, nhưng ra ngoài rẽ phải có một nhà thuốc lớn. Các bạn có thể đến đó. Nhân viên nhiệt tình nói. Nói xong còn bổ sung thêm một câu. Cái gì cũng có. Cảnh Hạo cảm ơn. Hai người thanh toán xong rồi để đồ đã mua vào xe của Cảnh Hạo trước. Sau đó đi thang máy lên lầu, tìm đến nhà thuốc mà nhân viên đã nói. Quả thực đúng như lời nhân viên siêu thị nói, các loại thuốc đều đầy đủ. Đạm Mạch chọn một số loại thuốc chống côn trùng, thuốc trị say nắng, khó tiêu, dị ứng và một số loại thuốc sát trùng, băng bó vết thương khẩn cấp. Thấy đã gần đủ, anh và Cảnh Hạo đi thanh toán. Nhân viên thu ngân cũng không ngẩng đầu lên, liếc mắt thấy hai người, một người tóc dài một người tóc ngắn, vừa quét mã vừa tiện miệng nói một câu, cửa hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, thanh toán cùng lúc với các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình sẽ được giảm giá 30. Có cần không? Cảnh Hạo ngượng ngùng một lúc lâu, rồi nói không cần. Ngược lại Đạm Mạch khoanh tay, lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào những chiếc hộp hình chữ nhật được xếp ngay ngắn đó. Cho đến khi ra khỏi cửa lớn, tai của Cảnh Hạo vẫn đỏ bừng. Cậu cầm túi thuốc trên tay, quay túi bị nắm đến nhàu nát, trở lại bãi đậu xe ngầm theo đường cũ. Khi Đạm Mạch lên xe, anh nghe thấy một tiếng ho khẽ từ ghế lái, kéo dây an toàn ra thắt lại. Đạm Mạch liếc nhìn sang bên cạnh. Anh ơi! Cảnh Hạo nhấn nút khởi động động cơ, bắt đầu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và ánh sáng trên bảng điều khiển. Trên đường đến, Đạm Mạch đã lật qua cuốn hướng dẫn sử dụng trong hộp đựng đồ. Anh nhớ chiếc xe này của Cảnh Hạo có hệ thống ghi nhớ. Mỗi lần khởi động sẽ tự động bật nhiệt độ điều hòa và ánh sáng quen thuộc nhất của người sử dụng. Khẽ nhướng lông mày, Đạm Mạch thu lại tầm mắt. Anh nghe Cảnh Hạo hỏi một câu. Vừa nãy ở tiệm thuốc, sao anh đột nhiên lại xem mấy thứ đó? Mấy thứ đó là những gì? Đạm Mạch vốn định hỏi lại, nhưng lại có vẻ quá giả tạo. Thế là anh trả lời. Xem đại thôi, có vấn đề gì sao? Và câu trả lời của Cảnh Hạo cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Không, Cảnh Hạo nói. Không có gì, em cũng chỉ hỏi vu vơ thôi. Đạm Mạch lười biếng, một tiếng, rồi với một giọng điệu nhẹ nhàng nói. Đều là người lớn cả rồi, xem một chút cũng có sao đâu. Biết đâu một ngày nào đó lại dùng đến. Gió từ cửa gió điều hòa đột nhiên mạnh hơn. Cảnh Hạo điều chỉnh lại luồng gió đang ở mức cao nhất. Nói là bị trượt tay. Đạm Mạch cười nói không sao. Sau đó, Cảnh Hạo không nói gì nữa, im lặng lái xe trở về trường. Ê, về rồi đấy à? Trong ký túc xá, Giang Cao đang khoanh chân ngồi trên chiếc ghế chơi game mới mua, bàn bạc với Phó Thần về việc ngày mai cùng đi mua đồ cắm trại. Thấy Cảnh Hạo đã về, cậu ta bèn nảy ra ý định nhờ xe của Cảnh Hạo. Tôi với Phó Thần đang bàn nhau hay là mai sau giờ học cùng đi mua đồ rồi mang về. Ha ha, vừa hay có thể đi ké xe của cậu. Phó thần liếc nhìn cậu ta. Tôi chưa đồng ý, cậu không đi cùng tôi thì đi cùng ai? Giang Cao nói, rồi lại chợt nhớ ra. Ê, cậu bạn tóc dài da trắng kia có xe không nhỉ? Cái người bên cạnh Đạm Mạch ấy, hay là gọi cậu ta đi cùng luôn đi? Phó thần nheo mắt lại, Cảnh Hạo hiếm khi nảy ra suy nghĩ. Phiền phức quá, đối với bạn cùng phòng kiêm anh em của mình. Cậu tiện tay ném chìa khóa cho Giang Cao, để lại một câu rồi kéo khăn tắm đi ra ban công. Cứ tự lái xe mà đi, đồ đạc mua được cứ để chung với đồ chúng ta mua hôm nay ở cốp xe là được. Giang Cao luống cuống chụp lấy, mắt trợn tròn lên mà hít một hơi khí lạnh. Cậu nhìn kỹ chút đi, chiếc chìa khóa của chiếc Cullinan hơn 7 triệu tệ mà nói ném là ném à, nhưng mà... Vừa nãy thằng đó nói gì vậy? Giang Cao ngoái tai, mua hôm nay, nó đi mua đồ với ai? Phó thần quay người trở về chỗ của mình, thậm chí không thèm trả lời Giang Cao nữa. Giang Cao ngơ ngác, chỉ vào lưng cậu ta mà làu bào. Ê, cậu nhìn cái kiểu gì vậy? Vừa nãy không phải vẫn bình thường à? Này, phó thần cậu nói chắc chắn đi, ngày mai rốt cuộc có đi cùng không? Cảnh Hạo đứng dưới vòi sen, dòng nước lạnh buốt xối xuống đỉnh đầu, trượt xuống theo những đường cong trên khuôn mặt. Trong tiếng nước, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Cậu không rảnh để nghe Giang Cao và phó thần nói gì, bởi vì ngay cả tâm trí của cậu cũng đã rối bời như tơ vò. Khi bước ra khỏi phòng tắm, trong ký túc xá đã yên tĩnh trở lại. Giang Cao đang đeo tai nghe chơi game. Nhìn biểu cảm và sắc mặt thì có lẽ tình hình không khả quan. Phó thần ngồi ở một bên khác, mặt trầm xuống có vẻ đang nhắn tin với ai đó. Cảnh Hạo sấy khô tóc. Khi đặt máy sấy xuống, cậu liếc nhìn bàn tay mình, cảm giác những sợi tóc dài mềm mại trượt qua kẽ tay hai ngày trước, dường như một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay. Cậu trèo lên thang giường, leo lên giường, kéo rèm giường để không gian xung quanh trở nên mờ ảo. Cảnh Hạo gối đầu lên cánh tay mình, từ từ thở ra một hơi. Cậu không biết mình bị làm sao, nhưng trong khoảng thời gian này, cậu rõ ràng đã cảm nhận được sự bất thường của bản thân. Thường xuyên xuất hiện trước mặt Đạm Mạch, nhưng lại là một sự bất thường mà cậu không thể kiểm soát. Điều khiến Cảnh Hạo cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là cậu dường như đã dần quen với sự bất thường này. Nắm tay từ từ siết chặt, cánh tay bị đầu đè có chút mỏi. Cảnh Hạo quay người đổi tư thế nằm, đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó lạnh và cứng dưới gối. Cậu lấy thứ dưới gối ra xem, là chiếc đồng hồ thông minh mà trước đó cậu đã mua. Ánh mắt cụp xuống, trong mắt hiện lên vài phần suy tư. Một lúc sau, cậu đứng dậy cắm sạc đồng hồ, rồi lại mò đến chiếc điện thoại vứt bên giường, mở một ứng dụng mới tải xuống. Cảnh Hạo nhíu mày nhìn vào đó. Cảnh Lộ, báo cáo đại vương. Cảnh Lộ, tình hình mới nhất, anh trai em đang xem mấy cái này đường link video X3. Cảnh Lộ, về việc tại sao em lại biết điều này, xin hãy nghe em giải thích. Những tin nhắn sau đó là Cảnh Lộ giải thích một số nội dung liên quan đến chức năng thử nghiệm chia sẻ đường link mà ứng dụng xem video về các cặp đôi của cô vừa phát triển. Đạm Mạch lướt qua, rồi bấm vào một trong các video đó. Số lượt xem của các video có cao có thấp, chất lượng thì không tệ. Đạm Mạch tua nhanh xem qua loa, rồi quay lại WeChat. Đạm Mạch, em ấy chỉ xem mấy cái này thôi sao? Cảnh Lộ bên kia lật lại thông báo hệ thống. Cảnh Lộ, cái được xem nhiều nhất là cái này. Hình như bắt đầu lặp lại từ 10 phút trước rồi. Cảnh Lộ, anh ấy không ngủ đấy chứ? Không phải trai thẳng đều thế sao? Vừa gối đầu là đã ngáy rồi. Đạm Mạch tiện tay trả lời một câu anh trai cậu không ngáy. Nhận được một khoảng im lặng của Cảnh Lộ, một loạt tin nhắn dấu chấm hỏi xen lẫn dấu chấm than. Rồi bấm vào video được Cảnh Hạo xem lặp đi lặp lại nhiều lần nhất. Mạch lộ gan 100 cách để một người đang yêu thăm dò đối phương lượt xem. 103.000 bình luận. Hơn 30.002 người đang xem video được đăng cách đây 2 năm. Coi như là cơm cũ rồi. Nếu không có tình huống đặc biệt thì nền tảng cũng không còn đề xuất nữa. Đạm Mạch nhìn số người đang xem trực tuyến ở góc dưới bên trái. Rồi lại nhìn tiêu đề video. Cách thăm dò sao? Anh nhếch môi, bấm vào nút phát trên màn hình. Sau đó lại nhớ ra điều gì đó. Đạm Mạch lười biếng dựa vào cái đầu to mềm mại của con búp bê mèo bông. Đưa tay bật màn hình và bàn phím. Vài phút sau, cảnh Hạo, người cảm thấy một đoạn kịch bản trong đó có giá trị tham khảo. Đã kéo thanh tiến độ trở lại, muốn xem kỹ hơn, nhờ vào trí nhớ kinh ngạc, cậu lập tức phát hiện một bình luận mới tinh vừa được thêm vào trong dòng bình luận. Anh thấy em rồi nhé, tim ai đó đột nhiên hụt đi một nhịp, cuối cùng cũng đẩy được nhà chính của đối phương. Giang Cao thở phào nhẹ nhõm tháo tai nghe ra, vừa vươn vai thì nghe thấy một tiếng, bùm, từ phía trên bên phải đầu. Cậu ta vươn cổ ra nhìn, thấy một bóng người rõ ràng đã ngồi dậy trong rèm giường. Đầu ngón tay đang kẹp sống mũi cao thẳng, từ động tác có thể thấy, rõ ràng là rất đau đớn. Giang Cao chớp chớp mắt, sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì bật cười thành tiếng. Cảnh Hạo, thằng này, sao cậu lại bị điện thoại đập vào mặt nữa rồi? Này, sao không nói gì hết vậy? Không phải lại chảy máu ra rồi đấy chứ? Không, ồ, không thì tốt, khụ, ha ha ha ha ha, cách chương.